Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 59, cuộc thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Duyên Chi bắt đầu hối hận. Tại sao cô lại lo lắng không biết Hứa Lâm Trạc có bị kích thích gì không chứ? Rõ ràng cô mới là người bị kích thích mà. Hứa Lâm Trạc nói được làm được. Chiều thứ bảy đã dẫn Trần Duyên Chi đi leo núi rồi. Nói cũng trùng hợp, gần trường của họ có một ngọn núi không cao không thấp. Rất thích hợp để hai người leo. Tất nhiên, có lẽ chỉ có Hứa Lâm Trạc nghĩ vậy thôi. Hứa Lâm Trạc đi phía trước, cảm thấy phía sau không còn tiếng động, lại một lần nữa quay đầu lại, thấy Trần Duyên Chi nửa ngồi xổm chống gối, mặt đỏ tai hồng thở hổn hển. Mệt rồi à? Trần Duyên Chi ngẩng đầu lên, cố gắng lắm mới thở đều được. Cậu thấy tôi có vẻ nhẹ nhàng lắm sao? Hứa Lâm Trạc cũng là lần đầu tiên đến ngọn núi này. Khi vào từ cổng dưới chân núi còn lấy một tấm bản đồ hướng dẫn gấp làm ba. Lúc này cậu cầm bản đồ hướng dẫn quay đầu nhìn Trần Duyên Chi. Trong mắt lấp lánh một tia cười. Duyên Chi, thể lực của cậu quá kém rồi. Trần Duyên Chi tiện thể ngồi phịch xuống tảng đá bên đường bắt đầu nghỉ ngơi. Thuận miệng đáp trả, đúng là không bằng cậu sải bước như bay. Hứa Lâm Trạc thấy cô thực sự không đi nữa. Bước chân dài đi qua. Thật sự không đi nổi nữa à? Trần Duyên Chi nhìn cậu đứng tựa vào cây trước mặt mình. Tùy ý rút chai nước khoáng từ túi bên cặp ra. Đường nét cơ bắp trên cánh tay nổi lên khi vặn nắp chai. Trần Duyên Chi thất thần một lúc. Định nói cũng không phải là không đi được. Nhưng nghĩ lướt qua một vòng trong đầu óc đầy ý đồ xấu xa. Lời nói ra miệng đã biến thành, không đi nổi nữa rồi, trừ khi thầy Hứa cõng tôi. Hứa Lâm Trạc uống một ngụm nước, đang đóng nắp chai thì nghe được câu nói này. Hơi nhớn mày, khóe miệng Trần Duyên Chi không kìm được thoáng nở một nụ cười gian xảo. Tuy nhiên ngay khi cô tưởng Hứa Lâm Trạc sẽ từ chối. Hứa Lâm Trạc vốn đang tựa vào cây lại đi đến trước mặt cô. Quay lưng về phía cô rồi ngồi xuống. Trần Duyên Chi nhìn lưng Hứa Lâm Trạc. Đứng ngẩn ra làm gì? Lên đi, không phải cậu nói muốn được cõng sao? Trần Duyên Chi lập tức ngồi không yên. Này, Hứa Lâm Trạc, tôi đùa thôi mà. Hứa Lâm Trạc quay lưng về phía cô ngồi xổm. Cậu thiếu niên mặc bộ đồ thể thao ôm sát người. Lưng rộng đường nét xương cốt mượt mà, một tay co lại đặt trên chân, cậu đột nhiên cười một tiếng, rất trong trẻo, tôi biết, nhưng tôi không đùa đâu. Trần Duyên Chi ngẩn ngơ nhìn cậu, thật là, cậu đứng lên đi, nhưng Hứa Lâm Trạc không nghe lời đứng dậy, cậu ngẩng mắt lên, ngửa đầu nhìn Trần Duyên Chi, những sợi tóc đen mảnh bị gió thổi làm mờ đi. Đôi mắt cười của cậu ẩn hiện trong đó, lấp lánh ánh sao, sao thế, sợ tôi cõng không nổi cậu à? Trần Duyên Chi im lặng một lúc, lẩm bẩm, đây là đường núi mà, dù thế nào cũng không thể để cậu cõng tôi được. Hứa Lâm Trạc cúi đầu cười một cái, Trần Duyên Chi nhận ra ý cười của cậu, thở phào nhẹ nhõm, đưa tay kéo cậu đứng dậy, đi thôi. Tôi còn có thể leo thêm một đoạn nữa. Lúc nào không còn sức nữa rồi tính. Hứa Lâm Trạc không buông tay ra. Mặc cho cô kéo. Hai người bước từng bước về phía trước. Trần Duyên Chi nghe thấy giọng cậu. Giống như nước có ga đang sủi bọt không ngừng trong bát đá lạnh vào mùa hè. Có một sự trong trẻo tinh quái và nghịch ngợm. Lúc đó không còn sức nữa thì để tôi cõng nhé. Trần Duyên Chi bị cậu trêu chọc đến không chịu nổi, đuôi tóc vung mạnh quay đầu lại, trừng mắt nhìn cậu một cái, gò má cô gái trẻ có giọt mồ hôi lấm tấm và vết ửng đỏ đáng ngờ. Hứa Lâm Trạc, cậu có nhàm chán không vậy? Cậu muốn cõng người đến thế à? Tuy nhiên, không ngờ người phía sau cô đang nhìn cô chăm chú không rời mắt. Vừa quay đầu lại liền chạm ngay vào ánh mắt của cậu. Hứa Lâm Trạc hơi nheo mắt lại, khóe miệng treo nụ cười, thẳng thắn và thoải mái thừa nhận, Muốn chứ, Trần Duyên Chi cảm thấy mặt mình sắp cháy rồi. Cô quay đầu đi, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khẽ của người kia, ẩn trong làn gió xuân vừa thoảng qua. Phải nói rằng, leo núi quả thực là một hoạt động có thể rèn luyện cơ thể. Trong quá trình leo núi sẽ xảy ra rất nhiều chuyện thú vị. Sau khi leo lên đỉnh núi thành công cũng rất dễ mang lại cảm giác thành tựu. Trần Duyên Chi, leo núi rất tốt nhưng không ngăn được việc tôi ghét leo núi. Khi Trần Duyên Chi ngồi trên tảng đá lớn ở đỉnh núi nói ra câu này, Hứa Lâm Trạc đang đón gió dang rộng hai tay, nghe vậy không nhịn được cười cong lưng. Cậu quay đầu nhìn Trần Duyên Chi đang uống nước hồi phục năng lượng. Tại sao, Trần Duyên Chi, tôi ghét những hoạt động lặp đi lặp lại vô nghĩa, cần phải kiên trì. Hứa Lâm Trạc cười nói, chuyện này không có ý nghĩa sao? Lúc này, không xa có một ông chú mặc đồ leo núi đầy đủ cũng đi đến lan can. Ông ấy hướng về phía dưới núi, vung tay hô to, I am the king of the world. Hứa Lâm Trạc, Trần Duyên Chi, nếu cậu nói đến việc đứng trên đỉnh núi đón gió hoặc hét về phía dưới núi, I am the king of the world, thì trong mắt tôi hành vi này quả thật vô nghĩa. Hứa Lâm Trạc bước xuống từ tảng đá, ngồi xuống bên cạnh Trần Duyên Chi. Trần Duyên Chi cảm thấy một làn hương gỗ thanh thoát ập đến, hòa cùng với hơi thở sương mù ẩm ướt trên đỉnh núi. Cô nghiêng đầu, vừa hay nhìn vào đôi mắt Hứa Lâm Trạc đang nhìn qua. Trong đó trong trẻo như hồ sâu, nhưng lại trong suốt có thể thấy dấu vết mơ hồ của mây trôi. Trong một lúc Trần Duyên Chi quên mất mình định nói gì. Hứa Lâm Trạc nhìn cô, đột nhiên cười, khóe môi hơi đỏ cong lên. Nếu không thích leo núi, vậy lần sau đi chơi môn thể thao cậu thích, cậu chọn nhé. Bước vào cuối tháng tư, những bông hoa cất lên khúc ca cuối cùng trên cành, những bụi hoa rực rỡ ở một số góc trong khuôn viên trường bắt đầu tàn phai. Khi Trần Duyên Chi đi ngang qua hành lang, bắt đầu thường xuyên thấy các cô gái chụp ảnh cùng nhau dưới khóm hoa đỗ quyên đỏ rực đó. Lớp mới này cuối cùng cũng đón chào lần đổi chỗ ngồi đầu tiên. Trong lớp học ồn ào náo nhiệt, một đám người đi tới đi lui kéo bàn ghế chuyển hộp sách. Trên bục giảng chiếu bảng sơ đồ chỗ ngồi, Trần Duyên Chi chuyển sách vở và đồ dùng hàng ngày đến vị trí mới. Khi đi ngang qua bàn trước, một cuộn băng keo rơi xuống bên chân. Trần Duyên Chi định cúi xuống, đặt đồ trên tay sang một bên rồi mới nhặt lên. Bên cạnh cô đã có người nhanh hơn cô. Cậu nam sinh cúi xuống, những ngón tay trắng trẻo nhặt cuộn băng keo Trần Duyên Chi vô ý làm rơi. Động tác nhẹ nhàng đặt lại vào hộp bút cô đang cầm. Trần Duyên Chi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một nam sinh trông có vẻ trầm lặng ít nói. Đeo kính gọng bạc, khí chất thanh nhã như nước, nhưng không quen mặt, Trần Duyên Chi đoán chắc cô và cậu ta chưa từng tiếp xúc. Nên cô nói, cảm ơn. Không có gì, giọng nói của nam sinh không giống với vẻ ngoài thư sinh nho nhã yếu đuối của cậu ta. Nghe có chất giọng trầm ấm như một cái chặn giấy màu ngọc. Trần Duyên Chi ngồi xuống mới phát hiện, hóa ra người này ngồi ngay trước mặt cô, là bạn ngồi trước mới của cô. Trên màn hình chiếu, một cái tên quen thuộc đứng yên, nghiêm khiêm trí, Trần Duyên Chi nhớ ra, cô nhớ người này. Triệu Hiểu Kim đã nhắc đến một hai lần ở ký túc xá. Nói rằng thành tích của cậu ta rất tốt, là bạn cùng lớp trước đây của cô ấy. Kỳ thi giữa kỳ này cũng đứng thứ ba toàn lớp. Trần Duyên Chi, cao thủ đây mà. Trần Duyên Chi vừa mới cảm thấy vị trí này phong thủy còn khá tốt. Kết quả bạn ngồi cùng bàn của Nghiêm Khiêm Chí vừa đến, cô liền im lặng ngay lập tức. Khiêm Chí, lát nữa đi mua nước ở cửa hàng nhỏ không? Trời nóng chết mất. Trương Cơ Linh, kẹt, một tiếng đặt mạnh chồng sách cao nửa người lên bàn, rồi chống nạnh đứng trên ghế dùng sách quạt gió. Trên làn da đồng có phủ một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt to tròn như chuông đồng mở to, trông có vẻ rất nóng. Trần Duyên Chi nghe thấy Nghiêm Khiêm Chí kiên nhẫn đáp, tôi không đi đâu. Ồ, vậy tôi đi với Lý Thịnh Tấn nhé. Trần Duyên Chi lúc này mới để ý, Lý Thịnh Tấn ngồi ngay phía trước chéo cô. Vị trí rất gần với Trương Cơ Linh. Lúc này Trương Cơ Linh vừa gọi, Lý Thịnh Tấn liền đứng dậy ngay, cùng cậu ta đi ra ngoài lớp học. Những ngày này Trần Duyên Chi cũng dần quan sát được một số người nổi bật trong lớp. Không nghi ngờ gì, Lý Thịnh Tấn và Trương Cơ Linh chính là một trong số đó. Trương Cơ Linh nói to, thích làm chuyện tốt được khen, biết nhiều tin tức thị phi, có nhiều mối quan hệ trong khối, đồng thời là ủy viên văn thể phụ trách sắp xếp tiết mục cho cuộc thi ngâm thơ. Mỗi ngày đều có thể nghe thấy cậu ta gọi qua gọi lại. Lý Thịnh Tấn là nam sinh mà Trần Duyên Chi từng nghe thấy cậu ta đánh giá về ngoại hình của Quý Băng Y khi tranh cử cán bộ lớp. Không nghi ngờ gì Trần Duyên Chi không có cảm tình tốt với cậu ta. Nhưng rất kỳ lạ là Trần Duyên Chi phát hiện cậu ta khá được lòng các nam sinh trong lớp. Dường như vì ra tay hào phóng, gia cảnh tốt lại biết chơi. Đồng thời điểm khiến cô cảm thấy bất ngờ về người này là cậu ta có khá nhiều bạn khác giới. Thường xuyên có thể thấy cậu ta đứng rất gần nói chuyện với các nữ sinh khác nhau ở hành lang. Hai người này cũng là bạn thân cùng phòng ký túc xá. Trong mắt Trần Duyên Chi họ có thể xếp vào cùng một loại. Đó là ồn ào, cho dù là Lý Thịnh Tấn hay Trương Cơ Linh, thành tích đều không tốt lắm. Chỉ ở mức trung bình trong lớp và thường nói rất nhiều trong giờ tự học. Trần Duyên Chi đã bắt đầu dự cảm cuộc sống tự học trong tương lai của mình sẽ không quá vui vẻ. Đạt được thành tích đứng thứ 11 trong lớp đối với Trần Duyên Chi có ý nghĩa rất lớn. Ví dụ như việc học tập của cô cuối cùng cũng sẽ bước vào một giai đoạn khác. Mang bài thi rồi chứ? Trần Duyên Chi lấy bài thi từ trong cặp ra, trải ra trước mặt Hứa Lâm Trạc. Mang rồi. Hứa Lâm Trạc vừa xem vừa hỏi, cậu nói xem, cậu cảm thấy lần thi này cậu có chỗ nào cần cải thiện không? Trần Duyên Chi, lần này toán cũng đạt được 100 điểm, trong 6 câu hỏi lớn đã có thể giải hoàn chỉnh 3 câu nhưng vẫn còn nhiều không gian để tăng điểm. Nên tôi quyết định vẫn tập trung chủ yếu vào môn toán. Tiếng Anh lần này phát huy bình thường, sau khi so sánh với điểm tiếng Anh của người đứng đầu lớp. Tôi nghĩ tiếng Anh của tôi nên đạt ít nhất 135 điểm. Nên kế hoạch cho tiếng Anh là tiếp tục học thuộc cụm từ, từ vựng và sách ngữ pháp. Cô nói với tốc độ vừa phải, logic rõ ràng. Tôi cảm thấy điểm yếu của tôi vẫn là ở môn sinh học. Lần này trong 3 môn phụ, chỉ có sinh học không đạt 85 điểm. Bây giờ tổng điểm của tôi là 576 điểm. Tổng điểm của người đứng đầu lớp là 615 điểm. Lần này tôi xếp hạng 498 toàn khối. Cậu ấy xếp hạng 210 toàn khối. Tôi tính rồi, nếu tôi muốn đạt được vị trí đầu tiên, tôi phải tăng ít nhất 39 điểm nữa. Vấn đề là 39 điểm này lấy từ đâu ra? Hứa Lâm Trạc dường như đang nghĩ chuyện khác. Không cần xem xếp hạng tổng nữa. Bây giờ đã phân ban rồi, chỉ cần xem xếp hạng của ban lịch sử các cậu là được. Trần Duyên Chi dừng lại một chút. Ban lịch sử, 25 người đầu vào lớp nguyên bồi, 75 người tiếp theo vào lớp sáng tạo. Hứa Lâm Trạc nói, ban lịch sử không nhiều người. Trường mở 4 lớp sáng tạo, lớp sáng tạo lịch sử chỉ có 1 lớp. Sau khi trường trung học Đông Giang phân ban khối 10, số lượng học sinh ban lịch sử và ban vật lý bắt đầu trở nên chênh lệch rất lớn. Ban lịch sử chỉ có khoảng 600 người, ban vật lý là 900 người. Hứa Lâm Trạc xem xong bài thi, cậu ngẩng đầu nhìn Trần Duyên Chi, ánh mắt trầm tĩnh. Bài tập sinh học đã mua làm xong chưa? Trần Duyên Chi, sao có thể, bao gồm cả bài tập trường phát, cô đang làm đồng thời 3 bộ bài tập sinh học. theo tốc độ làm bài và thời gian dành cho sinh học của tôi hiện tại thì ít nhất cũng phải đến cuối kỳ mới có thể làm xong 3 bộ đang có trong tay. Hứa Lâm Trạc suy nghĩ một lát, cậu cần bồi dưỡng một môn phụ nổi bật. Gì cơ? Tìm ra ưu thế của mình. Hứa Lâm Trạc nói, làm sao để dễ đạt 39 điểm này nhất? Tôi nghĩ cậu có thể nâng điểm mỗi môn văn anh toán lên 10 điểm. 9 điểm còn lại chia đều cho 3 môn phụ nên cũng không nhiều. Có vẻ dễ dàng đạt được, nhưng tôi thấy không tốt. Quá ít, sự tiến bộ này không rõ ràng. Cậu hoàn toàn có thể nói đó là do yếu tố may mắn. Tôi nghĩ cậu nên đặt cược 9 điểm này vào một trong các môn học. Sau khi cậu đạt thêm được 9 điểm vào một môn thì nghĩa là khả năng môn học này của cậu đã cải thiện đáng kể. Từ khi chạm được điểm số này, cậu sẽ tự tin đạt được nó lần nữa. Cũng có thể tạo khoảng cách với người khác. Nâng điểm môn phụ lên trên 90 điểm rất khó, nhất là trong thời gian ngắn hạn, nhưng nếu cậu chỉ tập trung vào việc nâng cao điểm một môn thì sẽ dễ hơn một chút. Trần Duyên Chi trầm ngâm một lúc. Tôi hiểu rồi. Hứa Lâm Trạc hỏi cô, cậu định chọn môn nào? Trần Duyên Chi suy nghĩ một chút. Trong các môn phụ, cô học khá hơn một chút về lịch sử và địa lý. Trong đó lịch sử tương đối dễ cải thiện điểm hơn. Sau khi cân nhắc một lúc, Trần Duyên Chi khẳng định ngay. Sinh học, Duyệt Chi, đang làm bài tập sinh học. Trần Duyên Chi bất ngờ thấy một bóng đen che phủ trước mắt. Cô ngẩng đầu lên và nhận ra Lạc Nghê đang mỉm cười với mình. Có chuyện gì vậy? Cậu cần tìm tôi à? Đúng vậy, Lạc Nghê ngồi xuống ghế, ghé sát vào Duyên Chi với vẻ bí mật pha lẫn phấn khích. Duyên Chi, cậu có muốn tham gia cuộc thi ngâm thơ của lớp không? Trần Duyên Chi suýt tưởng mình nghe nhầm. Tôi ư, cậu chắc chứ? Trần Duyên Chi nghĩ rằng nếu là cô đứng trên sân khấu, rất có thể cô sẽ đọc bài với giọng điệu bằng bằng như robot cho xong chuyện. Lạc Nghê nói, cậu cứ nói xem cậu có muốn không? Trần Duyên Chi không trả lời mà hỏi ngược lại. Không phải các cậu sẽ lên sân khấu trong vài ngày tới sao? Sao bây giờ lại cần người gấp vậy? Có chuyện gì bất ngờ xảy ra à? Lạc Nghê thấy không thể lừa được Duyên Chi nên đành khai thật. Đúng là sẽ lên sân khấu trong vài ngày nữa. Nhưng chúng tôi vừa phát hiện ra gió ở địa điểm biểu diễn quá to. Một mình Chu Hoan Dần viết chữ bằng bút lông có thể sẽ lúng túng, nên muốn tìm một người đóng vai thị nữ của cậu ấy giúp giữ giấy tuyên. Trần Duyên Chi, vậy là không cần ngâm thơ phải không? Lạc Nghê gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng, chỉ cần đứng yên là được. Duyên Chi, cậu cân nhắc nhé. Trần Duyên Chi, tôi nhớ là các cậu sẽ mặc hán phục lên sân khấu đúng không? Tôi không có hán phục, chỉ còn vài ngày nữa. Tôi mua bây giờ cũng không kịp. Lạc Nghê khua tay, chuyện đó cậu không cần lo. Tôi lo hết, tôi có quần áo, chắc chắn cậu mặc vừa. Đến nước này, chỉ cần làm một số việc phụ và bạn thân lại khẩn khoản nhờ vả. Trần Duyên Chi cũng không thể từ chối nữa. Cô miễn cưỡng nói, được rồi, vậy tôi có cần tham gia tổng duyệt không? Lạc Nghê, tôi đã nói chuyện với Trương Cơ Linh rồi. Cậu ấy bảo cậu chỉ cần tham gia một buổi tập là được. Để cậu biết mình sẽ đứng ở đâu, lên sân khấu từ đâu, xuống từ đâu, quy trình như thế nào. Sau đó thì không sao rồi. Những buổi tập sau cậu không cần đến nữa. Thế là, Trần Duyên Chi một cách mơ hồ trở thành thành viên của nhóm ngâm thơ lớp 25 khối 10. Cuộc thi ngâm thơ đã cận kề. Hai ngày trước khi thi đấu, Trần Duyên Chi bị Lạc Nghê ép phải thử bộ quần áo cô ấy mang đến trong ký túc xá. Đó là một chiếc váy tiên nữ tay rộng màu xanh nước rất đẹp. Khi cô mặc xong và bước ra từ nhà vệ sinh, bốn người trong phòng ký túc xá đồng loạt bùng nổ một tiếng hét chói tai. Đẹp quá, Triệu Hiểu Kim kêu lên quá đà nhất. Giống như một con gà mái đang kêu, vừa hét vừa nhảy trên giường của Lương Thương Anh. Đẹp quá, quá hợp luôn. có phải tiên nữ hạ phàm không vậy? Lạc Nghê là người bình tĩnh nhất. Cô ấy nhìn Trần Duyên Chi với vẻ mặt hài lòng, như thể đã đoán trước được tất cả. Tôi biết khí chất của Tiểu Chi sẽ rất hợp với hán phục mà. Lương Thương Anh nhìn bộ quần áo của Trần Duyên Chi, đánh giá từ trên xuống dưới, hai mắt lấp lánh vẻ ghen tị. Các cậu mặc đẹp quá, chỉ có bộ đồ múa đại đao của tôi là xấu nhất. Buồn ghê, Kha Ngọc Sam cũng chen lên sờ váy của Trần Duyên Chi. Thật sự rất đẹp, cậu vốn đã trắng lại còn gầy, rất hợp để mặc hán phục. Trần Duyên Chi không ngờ mọi người lại phản ứng nhiệt tình đến vậy. Có chút bối rối, đây là lần đầu tiên tôi mặc loại quần áo này. Triệu Hiểu Kim la lên, chuyện này có gì mà phân biệt lần đầu tiên chứ? Đẹp là được rồi. Cả phòng ký túc xá đều đánh giá cao về trang phục hán phục của Trần Duyên Chi. Lạc Nghê lập tức nhận hết trách nhiệm, đảm nhận luôn cả việc trang điểm và tạo kiểu cho Trần Duyên Chi vào ngày hôm đó. Giữa tiếng ồn ào, Trần Duyên Chi nhìn bản thân trong gương toàn thân, bỗng nhiên nghĩ đến Hứa Lâm Trạc. Ngày đó cậu cũng sẽ có mặt phải không? Không biết khi nhìn thấy cô như thế này, cậu sẽ nghĩ gì nhỉ? Cách chương.